Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 19, nam chính, một mặt la thương. Góc truyện audio.com. Chấm, quật quả với mấy ngày ở nhà ông bà, cuối cùng cô cũng được sự tự do để về nhà với cậu em trai. Về đến nhà, Thanh Nhi của mama về rồi, yêu chết nên được. Mẹ cô phóng nhanh ra ôm chầm lấy cô nói. U Cầm, con cũng nhớ mẹ chết được. À mà mẹ ơi, nhà mình có khách sao? Cô nhìn đôi giày đen bên ngoài hỏi. U Cầm là đối tác làm ăn của cha con đến nhà mình ăn cơm. Nào mau vào nhà đi, mẹ kêu người hậu làm cho vài món. Mà em con đâu rồi? Bà nói chuyện với cô mà quên mất cậu, giờ mới sực nhớ lên hỏi cô. À Tịch, em ấy đang ở nhà ông nó, xin cho con ra ở riêng với em. Xin từ hôm qua nhưng ông không cho, ông bảo. Lỡ làm chuyện gì thì sao không được, chị con nó còn học. Tách là em ấy cứ đòi lên bảo mai mới về. Ôi trời, mỏi cả miệng. Mẹ cô nghe xong mà đưa tay lên mắt như đang khóc. Thật sự là bà đang nín cười để không mất thể diện của một phu nhân cao quý. Vào đến phòng khách, cô nhảy bổ vào ba ba nói. Ôi ba ba, con nhớ ba chết lên được, nhớ từ sợi tóc đến nếp nhăn. Nhìn thế mà ba ba của con vẫn đẹp trai, tuy đã 35 nha. Con đó dẻo miệng đến nỗi tháng này cắt tiền tiêu vặt không nhưng nhị gì hết, giờ đi ra cho ba ba bàn việc làm ăn. Nghe ba ba nói vậy, cô mới nhìn người ngồi đối diện ba ba. Oa hảo soái ca nha, mắt nâu sữa, tóc màu nâu, mặt bộ vét đen. Bên này hắn cũng đánh giá cô. Thực hắn không ngờ cô lại là đại tiểu thư nhà họ Liễu. Nhìn cô bây giờ thiệt xinh, làm tim hắn lỡ một nhịp hạnh động. Cô vời làm với chủ tịch Liễu, làm hắn thực ghen tị. Ba ba, sao con thấy người này quen quen nha? Liễu Minh Thanh, cô quên tôi rồi sao? Hả oát, cô quen hắn. Tất nhiên là không, chắc thân chủ quen mà đừng nói là nam chủ nha. Trời ơi con mẹ nó. Để xác định rõ, cô nói. À tại tôi không may gặp tai nạn lên mới quên mất một vài người mà tôi và anh quen nhau. Quen thân là đàng khác, quen đến lỗi cô còn đòi lên giường với tôi nữa, để tôi nhắc lại tôi tên Mạc La Thương. Xin lỗi, ta hát bài tập bóng truyền và bóng rổ để đi thi, với lại ngày kia ta thi hết kỳ R, chúc ta thi tới X, moa a a, cảm ơn. Cách chương.